Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, đệ 1143 chương tử thần đại nhân. Ngươi hảo, ba, sao sao sao Hoắc Văn Hoa nghe xong, mặt bạch như tờ giấy, toàn thân giống run rẩy giống nhau run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ lớn như vậy trừng phạt? Ca, ca, ca, Hoắc Văn Đông dùng vô cùng đáng thương u oán ngữ khí kêu Hoắc Văn Hoa. Ta hảo mệnh khổ nha. Ô ô, năm đó ta như vậy tiểu, đã bị ngươi lừa đến trên thuyền, bị bọn buôn người mua tới mua đi, nhận hết xem thường, bị chịu đánh chửi, không đủ ăn mặc không ngủ. Nghe được Hoắc Văn Đông những lời này, Hoắc Văn Hoa áy náy chiến thắng sợ hãi. Đúng vậy, hết thảy đều là hắn ngày đó sai. Hiện tại hắn thay thế đệ đệ thừa nhận như vậy trừng phạt lại như thế nào? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật tổ không phải có những lời này sao? Huống chi, hắn là muốn thay đại đệ đệ nhập địa ngục. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu đối tử thần nói, ta nguyện ý thay thế hắn. Quyết định, tử thần xem kỹ hắn, tùy tay vẫy vẫy, ở hắn phía sau, lại nháy mắt xuất hiện hai luồng mây đen. Mây đen đi ra hai cái quỷ thần, một cái lớn lên giống đầu trâu, một cái giống mã diện. Bọn họ ít nhất chiều cao 2m5 tả hữu, mặt mang hung thần chi khí, cầm trong tay một cây thô to hắc dây xích. Nhìn đến trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ở trước mặt, Hoắc Văn Hoa tâm khẩn trương sợ hãi đến nhảy đến tang mắt đi. Quyết định, tử thần một lần nữa thẩm vấn Hoắc Văn Hoa. Quyết định, ngươi liền cùng đầu trâu mặt ngựa đi. Ca, Hoắc Văn Đông sợ Hoắc Văn Hoa hối hận, đáng thương hề hề mà kêu, cứu ta. Hoắc Văn Hoa tâm mềm nhũn, gật gật đầu, ân, quyết định. Nói xong, hắn còn thực chủ động mà vươn tay, tử thần màu đen trường bào vung, Hoắc Văn Hoa hồn phách từ hắn thân thể thoát ly, đầu trâu mặt ngựa tiến lên, khảo ở hai tay của hắn. Nhìn đến Hoắc Văn Hoa như vậy, Dương Tử Mi thiệt tình vì hắn cảm thấy tiếc hận. Như vậy một cái phú sau vẫn như cũ tồn nhân tâm hồn là như vậy khiết tịnh, hiện tại lại đến gặp ác nhân mới gặp báo ứng. Hoắc Văn Đông đầy mặt vui sướng, đến gần Hoắc Văn Hoa thân thể, muốn dựa vào đi vào. Dương Tử Mi ngón tay vừa động, đem hắn hồn văng ra. Dương đại sư, ngươi muốn làm gì? Đừng ngăn cản ta trọng sinh, ta phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Hoắc Văn Đông kêu to hét lớn, đầy mặt chờ mong, tử thần đại nhân, thật sự có thể như vậy thay thế sao? Dương Tử Mi lòng có không cam lòng nhìn tử thần nói, Hoắc Văn Hoa tiên sinh, thật sự muốn tới đại nạn ngày sau? Đây là hắn lựa chọn. Tử thần lạnh lùng nói, ta tôn trọng hắn lựa chọn, đương nhiên có thể cho phép hắn hối hận một lần. Hoắc Văn Đông vừa nghe khẩn trương lên, vội vàng chiều Hoắc Văn Hoa hồn kêu to, ca, ngươi không thể hối hận nha, ngươi đáp ứng quá ta. Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hoa, Hoắc tiên sinh, ngươi không sợ ngươi lựa chọn là sai sao? Hoắc Văn Hoa chua xót cười, liền tính là sai, ta cũng chỉ có như vậy lựa chọn. Ta phụ Văn Đông một lần, cũng liền đem sở hữu đều còn hắn đi. Dương đại sư, làm ơn ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Dương Tử Mi khóe môi hơi hơi kéo kéo, từ Hoắc Văn Đông vừa rồi tỏ vẻ tới xem, nàng là tuyệt đối sẽ không chiếu cố loại người này, bởi vậy không có trả lời. Nghe được Hoắc Văn Hoa không có nói hối hận, Hoắc Văn Đông kia khẩn trương biểu tình lại lơi lỏng lên. Dương đại sư, ngươi đừng nhiều chuyện, đây là ta ca lựa chọn, ngươi tránh ra, làm ta đi vào. Dương Tử Mi nhìn Tử Thần, Tử Thần chỉ là lỗ trống mà nhìn hắn. Kia nửa bên tuyệt mỹ khuôn mặt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Dương Tử Mi bất đắc dĩ, làm Hoắc Văn Đông tiến vào Hoắc Văn Hoa thân thể. Hoắc Văn Đông được đến thân thể dựa vào, hưng phấn mà nhảy dựng lên, liền kém cua chân múa tay, kêu to hô to. Ở hắn trong nội tâm, có mừng như điên hoan hô, ta phát đạt, ta muốn trọng sinh, sao sao sao, hết chương.